Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, huynh đệ dạ đàm, hạ. Vô Tấn chỉ biết sau khi mẫu thân sinh hắn không lâu thì qua đi, 5 năm sau phụ thân của hắn cũng qua đời. Hắn một mực do đại ca nuôi dưỡng lớn, trong đầu của hắn cơ hồ không có một chút trí nhớ về mẫu thân, mỗi lần nghĩ tới hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi. Trong mắt của Duy Minh ánh lên một sự tưởng niệm về mẫu thân qua đời lúc hắn mới 10 tuổi, đó cũng là bi thương nhất của đời này. Hắn thở dài một hơi mang theo tưởng niệm vô hạn mà nói, mẫu thân họ Trần tên là Phượng Hoàng, cùng tuổi với phụ thân, bà ngoại là dì huynh cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe phụ thân nói mẫu thân là nữ nhi Đông Hải, Trần Phượng Hoàng, nữ nhi Đông Hải. Trong lòng Vô Tấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn chuyển động tâm niệm. Hẳn là mẫu thân cùng với Phượng Hoàng hội có quan hệ với nhau. Đúng rồi, Vô Tấn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Hắn nhớ tới lần đầu tiên đi lưu cầu đảo, Trần lão đại tự hồ đã nói một câu, cháu ngoại của hắn đã đến, hóa ra mẹ của hắn là. Duy Minh nhìn hắn một cái, chẳng lẽ đệ biết cái gì sao? Vô Tấn không dám khẳng định, hắn vẫn lắc lắc đầu. Đệ đang suy nghĩ, tổ phụ có lẽ biết mẹ đẻ của mẫu thân là ai. Duy Minh cũng nhớ tới cuộc nói chuyện với tổ phụ ở trong thư phòng ở Tiểu Hồng Lâu. Vô Tấn nói đúng, tất cả mọi chuyện tổ phụ đều biết nhưng tổ phụ sẽ không nói. Duy Minh trong lòng trầm xuống, có nên đem chân tướng Đông Hải Hoàng Phủ Thị nói rõ cho huynh đệ mình biết không? Ý nghĩ này vòng vo trong đầu hắn mấy lần, cuối cùng cũng đè nén xuống, hiện tại còn chưa phải là lúc. Hai huynh đệ trong lòng đều biết rõ một số chuyện nhưng lại không ai nói ra. Bọn họ đi vài bước, Duy Minh chợt nhớ tới một chuyện. Vô Tấn, ta quyết định mùa thu năm nay sẽ vào kinh thi tiến sĩ, đại ca hiện tại là chủ sự hộ tàu còn có thể thi được sao? Vô Tấn cảm thấy kỳ quái, nếu như muốn tham gia khoa cử thì liều chết chiếm chức chủ sự hộ tàu này có ý nghĩa gì? Chấm hỏi. Duy Minh hiểu nghi hoặc trong lòng, huynh đệ liền cười giải thích cho hắn, trước kia quan viên không thể tham gia khoa cử nhưng năm nay triều đình đã sửa đổi quy tắc cho phép lại viên tham gia, hơn nữa ta thi đậu tiên sĩ sẽ tiếp tục quay về làm một thời gian ngắn nữa, buổi chiều Tô Đại Nhân đã nói với huynh, sẽ xin thái tử sắp xếp cho huynh, vậy thì tốt rồi. Thi đậu tiến sĩ sẽ càng có tiền đồ, khi đó ta cùng với đại ca vào kinh, dù sao đệ cũng có nhiều chuyện nhàn rỗi. Nghe thấy huynh đệ mình nói có nhiều chuyện nhàn rỗi, hắn liền nhớ tới một chuyện liền nói với huynh đệ, Vô Tấn, ta nghe Tô Đại Nhân nói đệ không muốn làm quan, quyết định một lòng theo việc buôn bán có phải không? Không phải đệ không muốn làm quan, một lòng theo nghiệp buôn bán, nhưng đệ không thích phải bán mạng cho người khác, đệ muốn làm chuyện mà mình thích, bất kể là chuyện gì, đại ca hiểu không? Thế nhưng mà, nhiều khi vì lợi ích thân bất do kỹ. Vô Tấn, đại ca hy vọng đệ có thể hiểu chuyện đó, đệ dĩ nhiên minh bạch. Vô Tấn cười cười, cho nên đệ mới cự tuyệt lời mời của Tô Đại Nhân. Duy Minh thấy huynh đệ mình cố chấp thì hắn cũng không khuyên giải nữa, hắn gật đầu cười nói, vậy được rồi, đệ đã không muốn tiến tới quận nha làm việc thì đại ca cũng không miễn cưỡng, tuy nhiên ta hy vọng đệ có thể đọc chút sách, đừng đi chơi bời lêu lỏng, chuyện này đáp ứng ta được không? Vô Tấn nhìn chăm chú vào đại ca rồi mỉm cười, đại ca xin yên tâm. Đệ sẽ không chơi bời lêu lỏng, đệ một mực mong đại ca có thể giống như Tô Thứ Sử, làm một vị quan thanh liêm chính trực, cho nên đệ sẽ quyết định buôn bán cho tốt, kiếm được tiền lớn, cho đại tẩu không vì củi gạo dầu muối mà phát sầu, đại ca cũng không có nỗi lo về sau. Vô Tấn tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, một đêm ngủ tới hừng sáng, tinh thần của hắn liền trở nên phấn chấn, hắn nhảy xuống giường, rửa mặt một phen sau đó nhanh chóng đi tới chỗ của đại ca, hôm nay đại ca dọn nhà. Hoàng phủ gia tộc đặc biệt sắp xếp cho bọn họ một gian nhà mới có 10 phòng ốc, chỉ có trưởng tôn mới có đãi ngộ như vậy. Đại tẩu chào buổi sáng, vừa đi tới cửa viện Vô Tấn đã gặp đại tẩu Thích Hinh Lan của mình, liền mỉm cười bắt chuyện, đại ca đi quận nha rồi sao? Trời còn chưa sáng hôm nay đã chính thức bổ nhiệm, huynh ấy so với ai khác đều nóng vội hơn. Thích Hinh Lan tâm tình vô cùng tốt, trượng phu hiện tại đã nhận được chức hộ tàu chủ sự, từ nay về sau bọn họ không bị coi thường nữa, về nhà mẹ đẻ nàng cũng có mặt mũi. Hơn nữa chức hộ tàu chủ sự một tháng có tới 40 lượng bổng lộc, cộng thêm 40 lượng bạc gia tộc cho mỗi tháng, cuộc sống cũng trở nên sung túc, tại sao không vui sướng cho được. Thích Hinh Lan cũng nghe trượng phu nói, hắn sở dĩ có thể chiến thắng quan gia toàn bộ là nhờ nhị đệ ở sau lưng ra sức, khiến cho Thích Hinh Lan đối với Vô Tấn càng thêm cảm kích. Trong lòng nàng bắt đầu thầm tự trách mình, nàng thân là chị dâu cần phải quan tâm tới em mình hơn. Tuy trong nhà chật vật nhưng dù sao cũng có thể cùng nhau ăn cơm. Egypt, mình là chị dâu xem ra không được rồi, xem ra trượng phu nói nàng tâm tư đều đặt trên người hài tử, không quan tâm tới đệ đệ. Thích Hinh Lan đối với Vô Tấn tràn ngập áy náy. Vô Tấn, giữa trưa nay đi dùng cơm đi, đệ gần đây gầy đi đó, đại tẩu hôm nay chuẩn bị cho đệ thức ăn bổ dưỡng, đa tạ đại tẩu, buổi tối đệ lại đến. Vô Tấn buổi chiều còn muốn đi tới hiệu cầm đồ, tối hôm qua hắn và đại ca nói chuyện với nhau, trong lòng của hắn bắt đầu khó dằn nổi mà muốn làm chút chuyện, vội vã thương nghị với Ngũ Thúc nhưng nghe bảo đại ca hôm nay dọn nhà hắn đành phải tới hỗ trợ. Hắn nhìn thoáng qua cái sân nhỏ tự hồ không có dấu hiệu dọn nhà thì gãi gãi đầu, hôm nay không phải là dọn nhà sao, đệ đến hỗ trợ mà. Đại ca đệ buổi tối muốn sửa sang lại sách bảo ngày mai chuyển đi dù sao cũng không gấp rút, một hai ngày cũng được, đúng rồi đệ cũng đến ở cùng đi, chỗ đó ta đã nhìn thấy qua, có rất nhiều phòng trống, đại ca cũng có ý này, tốt nhất là mọi người ở cùng một chỗ, đại tẩu cái này hãy nói sau. Chương 72, sách mới đưa ra thị trường, thường. Vô Tấn đã quyết định chuyển ra khỏi Hoàng Phủ mà ở chỗ của Hoàng Phủ gia không quá tự do, ban đêm đóng cửa khiến cho người ta rất không thích, đúng lúc này từ trong sân truyền tới thanh âm cãi lộn của Tiểu Hài Đồng, đây là sách của muội huynh thích thì tự mình mua đi, đây là thanh âm của Đoá Đoá, chỉ thấy nàng hung hăng trừng mắt như sợ ca ca đoạt bảo bối của mình, Thích Hinh Lan nhướng mày, Egypt, hai tên tiểu gia hỏa các con lại lăng tăng gì vậy? Lạc Lạc Đoá Đoá đã viết chữ xong chưa? Viết xong từ lâu rồi mẫu thân. Đoá Đoá không cho con xem sách chỉ cho con đọc hai trang, Lạc Lạc chạy tới giống như phải chịu ủy khuất rất lớn, khuôn mặt đỏ lên, Vô Tấn thích nhất là bảo bối chất nhi chất nữ này, hắn ôm lấy Đoá Đoá vào sân nhỏ, thấy cuốn sách dày đặt trong tay của Đoá Đoá thì kinh ngạc, hài tử nhỏ tuổi như vậy mà có thể xem sách dày như thế sao, Đoá Đoá quyển sách này con xem có hiểu không, Thích Hinh Lan cũng đi vào sân nhỏ nàng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, thấy nữ nhi của mình không lên tiếng nàng liền nhắc nhở. Đoá Đoá thúc thúc đang hỏi con kìa sao con không trả lời, Đoá Đoá toàn thân chăm chú, nàng chỉ được một tiếng ngay cả lời của mẫu thân xem ra cũng không nghe thấy, đứa nhỏ này đọc sách khiến ngay cả người rồi, Thích Hinh Lan bất đắc dĩ phải thay bọn chúng giải thích, bọn chúng 3 tuổi đã bắt đầu biết chữ, hiện tại đã đọc tới mấy nghìn chữ, tiên sinh nói không phải là chữ quá thâm ảo thì bọn chúng có thể đọc được không vấn đề gì, chà, thật lợi hại, Vô Tấn buông chất nhi ra ngồi xổm xuống gõ cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói. Lạc Lạc nếu không thúc thúc cũng mua cho con một cuốn, hay quá, Lạc Lạc cao hứng nhảy lên, Đoá Đoá nghe thấy rồi nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên không phục nói, mua không được đâu, đây là bản cuối cùng rồi, chúng ta đi cửa hàng khác mua, hừ, Lạc Lạc rung đùi đắc ý, Vô Tấn thấy Đoá Đoá chăm chú đọc sách không cãi lại thì hiếu kỳ liền hỏi nàng, Đoá Đoá đây là sách gì vậy, Lạc Lạc ra sức kéo thúc thúc ra ngoài, thúc thúc chúng ta mau đi, đây là cuốn sách rất hay là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Trong trường ai cũng đã mua một bản vậy mà con chưa mua được, Tôn Ngộ Không, Vô Tấn khẽ giật mình sau nửa ngày mới nghi hoặc hỏi, sách này là của ai viết, Đoá Đoá nhìn bìa sách, là do hai người, một người là Hạm Đạm Hoa Khai, một người là Vô Tấn, Thích Hinh Lan mang đồ ăn đi vào trong phòng bếp liền ngây người, Đoá Đoá con nói gì, vô gì, mẹ là Vô Tấn, vô trong hư vô, tấn trong tấn tần, Thích Hinh Lan nhìn thoáng qua Vô Tấn, trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, không trùng hợp như vậy chứ. Vô Tấn gãi gãi cười xấu hổ hắn đã hiểu, tiểu lạ lị lần trước đã nói cho hắn biết rõ ràng, lần này hóa ra đã trở thành sự thật, đại tẩu đúng là đệ tuy nhiên câu chuyện là của đệ còn lại không phải do đệ viết, Đoá Đoá là đứa bé lanh lợi nàng nháy mắt mấy cái nghiêng đầu nhìn qua thúc thúc, tự hồ phát hiện ra một bí mật bằng trời, thúc thúc thúc cũng tên là Vô Tấn, quyển sách này do thúc viết sao, tại sao không phải, Vô Tấn cũng cười nói, Đoá Đoá lập tức kinh ngạc nàng cũng không đọc sách nữa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, thúc thúc thật sự là do thúc viết, Vô Tấn ngồi xổm xuống cầm quyển sách nhìn thoáng qua, tên sách là Mỹ Hầu Vương Đại Náo Thiên Cung, ở phía trên ghi rất rõ ràng, thích hợp cho hài đồng 12 tuổi, Vô Tấn trong lòng thầm cười khổ, câu chuyện của mình không ngờ trở thành sách báo của Nhi Đồng, tác giả là Hạm Đạm Hoa Khai cùng với Vô Tấn, hóa ra bút danh của nàng là Hạm Đạm Hoa Khai cái tên này không tệ không biết dáng người thế nào có đẹp như hoa sen không, hạm nghĩa là hoa sen. Vô Tấn lại nhìn giá cả một chút, không rẻ, 100 văn một bản khó trách Lạc Lạc không mua nổi, thúc thúc ngày mai có thể đến học đường chúng con được không? Vô Tấn vừa đi vừa lật tiểu thuyết ra đọc đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cách hành văn của Tô Gia Đại Tiểu Thư, hành văn ưu mỹ vô cùng trôi chảy cái này so với bản Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có nhiều điều bất đồng, có thêm một nhân vật nữ chính tên là Long Linh Tuệ, là một tiểu long nữ, lúc Thạch Hầu xuất thế nàng sinh ra ở Long Cung trời sinh pháp lực cao cường. Pháp thuật của Tôn Ngộ Không là nàng lén đưa cho hắn, hơn nữa Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cũng là vì Tây Vương Mẫu giam giữ Long Linh Tuệ, cuối cùng vì đổi tự do của nàng mà cam tâm thúc thủ chịu trói, bị Như Lai đè dưới núi, Vô Tấn liền mỉm cười, khó trách trẻ con thích,

vô pháp thực hiện lời hứa kia rồi. Chương 77, Hoàng Phủ Bách Linh quyết định, hạ. Nói tới đây hai tay của Hoàng Phủ Bách Linh run rẩy, hai mắt đỏ lên, Vô Tấn yên lặng nhận lấy phong thư, ánh mắt của hắn cũng hơi có vẻ chua xót. Cho dù hắn sớm đã không nhớ nổi phụ thân kia nhưng phong thư này vẫn khiến hắn cảm nhận được sự yêu thương của phụ thân với mình. Tuy nhiên số tiền kia có muốn hay không, đại ca đang ở trong quan trường cần chuẩn bị cao thấp, cho dù gây dựng sự nghiệp cũng cần tài chính. Hắn đem phong thư đặt lên trên bàn, để trả lại cho tổ phụ. Con minh bạch tâm ý của tổ phụ nhưng con không phải là nhị ngốc trước kia nữa, con đã có hiệu cầm đồ còn có những thu nhập khác, số tiền này xin tổ phụ để lại cho đại ca huynh ấy cần hơn con. Không, ngươi hãy nghe ta nói, đại ca của con có sự sắp xếp của nó, phụ thân của con đã để cho con số tiền này, nếu như con không cầm thì phụ thân con trên trời sẽ bất an, đại ca con cũng thấy thẹn với con, ta không bàn giao được cho phụ thân con cũng cảm thấy không yên tâm, ta biết rõ con là người có chí khí nhưng cũng cần phải cân nhắc. Hoàng Phủ Bách Linh đem phong thư giao cho hắn, Vô Tấn trầm tư một lát, hắn cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy, hắn xác thực cũng cần số tiền kia, tổ phụ nói đúng, đây là phụ thân sắp xếp cho hắn, hắn không thể phụ tâm nguyện phụ thân hắn được. Hắn quỳ xuống, lặng lẽ dập đầu một cái, sau đó đứng người lên nhanh chóng rời khỏi phòng. Hoàng Phủ Bách Linh nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, hắn vì sao không có đứa cháu như vậy, lúc này trong lòng hắn vạn phần cảm khái, nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn. Thông qua việc tranh đoạt chức hộ tào, hắn phát hiện ra Vô Tấn so với đại ca Duy Minh của hắn còn khôn khéo tài giỏi hơn, so với đại ca còn trầm ổn lão luyện hơn. Lúc trước vì Vô Tấn ngu ngốc cho nên mọi người mới đem mọi sự ký thác lên người Duy Minh, nhưng hiện tại Vô Tấn càng là một người thích hợp làm đại sự, vậy tại sao không cân nhắc tiền đồ của hắn? Vô Tấn mang theo tâm sự nặng nề mà đi tới, hắn đang nghĩ cách làm sao có được một số tiền nhiều trước khi vào kinh. Kiếp trước đã để lại một loại tâm tính cho hắn, trước khi làm chuyện gì cũng không thể để cho hầu bao của mình trở nên trống rỗng. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn một mực suy nghĩ chuyện của đại ca, hiện tại cuộc tranh giành chức hộ tào chủ sự đã kết thúc, hắn cần phải cân nhắc tới vấn đề ví tiền của mình. Vô Tấn có giả tâm rất lớn, hắn muốn có một sản nghiệp lớn, khai mở tiền trang, nhưng ngoại trừ hiệu cầm đồ 7.000 lượng bạc hắn không có nhiều tiền, hiện tại trên người của hắn chỉ còn 1.200 lượng bạc. Tuy phụ thân của hắn có để lại cho hắn 1.000.000 lượng bạc nhưng hắn muốn mở tiền trang thì cần phải một tiền vốn rất lớn, cũng phải chờ thời gian rất lâu, hắn đợi không được, hắn phải nhanh chóng kiếm tiền. Vô Tấn hai ngày nay vẫn một mực suy nghĩ đến chuyện này, kỳ thực hắn đã phát hiện ra một cơ hội, hơn nữa không phải chỉ mình hắn mà ngay cả Tề gia tiểu thư cũng phát hiện ra, hắn hiện tại cần phải nhanh chóng đoạt lấy trước Tề gia tiểu thư, cướp lấy cơ hội phát tài này. Bất tri bất giác Vô Tấn đã tới Bát Tiên Kiều. Bát Tiên Kiều cách phủ Hoàng Phủ không xa, khoảng 30 dặm, nương theo cửa thành phía đông là một nơi phồn hoa nhất ở Duy Dương huyện. Lại nói tiếp lịch sử của Bát Tiên Kiều đã lâu đời, ở Duy Dương huyện lúc huyện thành mới xây dựng nghe nói đã được Thái Tông Hoàng đế ngự khẩu thân phong, ở phía bắc có một khối bia, trên đó là ngự sách đích thân Hoàng đế viết. Vô Tấn đi qua cầu đi vào cửa hàng thì thấy Hoàng Phủ Quý đang nâng má, Vô Thần gãy bàn tính, ở trong tiệm không có người khách nào, Vũ Thúc sao lại Vô Thần như vậy? Tối qua uống quá nhiều rượu sao? Vô Tấn đặt mông ngồi xuống ghế mà cười hỏi, không phải tối hôm qua ta chưa uống một giọt rượu nào, vậy tại sao? Hẳn là Ngũ Thúc muốn thành thân với tiểu thiếp rồi, chớ nói nhảm. Hoàng Phủ Quý thở dài, Vô Tấn chúc ta mở cửa hàng có khả năng lộn chỗ rồi. Tại sao, Ngũ Thúc có gì không hài lòng sao? Egypt, ta chỉ tham món lời nhỏ, quan lão nhị đem cửa hàng giá trị 8.000 lượng bán cho ta với giá 5.000 lượng, ta nhất thời động tham niệm nên mới mua. Hiện tại xem ra đã trúng kế của quan lão nhị, ánh mắt của Hoàng Phủ Quý lộ ra vẻ hối hận, thần sắc uể oải vô cùng, Ngũ Thúc là sinh ý không tốt sao? Đúng thế, Hoàng Phủ Quý oán hận mà nói, cửa hàng khai trương 6 ngày rồi mới buôn bán lời 70 lượng bạc, một tháng này lời tối đa là 350 lượng bạc, đây là khách cũ nể tình mà tới, nếu không có khách cũ thì còn thảm hại hơn, đoán chừng chưa được 200 lượng bạc, mở hiệu cầm đồ một tháng không được 500 lượng là thất bại rồi. Vô Tấn biết rõ đây là do lúc trước Ngũ Thúc định ra lời cao mà thực tế không được như mong đợi, lúc này khó có thể tiếp nhận, lúc này mới bắt đầu, từ từ sẽ lên, Thúc cũng không cần phải nóng nảy. Vô Tấn không phải nguyên nhân này, phố khẩu của chúng ta quá kém, đều tại lúc trước ta không nhìn kỹ, phố khẩu không tốt. Vô Tấn lúc này mới cảm thấy phố khẩu không tốt, nơi này quá vắng vẻ, nhưng Ngũ Thúc lại kiên trì cho rằng hiệu cầm đồ danh tiếng mới là quan trọng, hiện tại vẫn là vấn đề của phố khẩu. Vô Tấn cũng không oán trách Ngũ Thú mà làm bộ dạng không hiểu mà hỏi, Ngũ Thúc chuyện này là sao, ngươi không phát hiện ra sao?

Hoàng Phủ Quý trợn mắt quay lưng lại tỏ vẻ không nghe thấy. La Tú Tài nháy mắt cho Vô Tấn, hắn biết rõ Lương Viên Ngoại vội vã đòi tiền. Vô Tấn nhíu mày, tuy nhiên, Lương Viên Ngoại bỗng giật mình nói, tuy nhiên gì? Hắn phát hiện ra La Tú Tài nháy mắt cho Vô Tấn, chỉ sợ người trẻ tuổi này đổi ý. Vô Tấn chắp tay sau lưng đánh giá cửa hàng một phen, ta muốn mua nó làm nhà kho, nó vừa vặn dựa vào Tử Đồng Hà, có thể xây một cái bến thuyền, tuy nhiên cửa hàng này hơi nhỏ một chút, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Lương Viên Ngoại nghĩ tới mảnh đất kia, ta muốn 15 mẫu đất, ông chỉ bán có 4 mẫu, thật là đáng tiếc. Lương Viên Ngoại sợ Vô Tấn đổi ý thì liền nói, mảnh đất đằng sau cũng là của ta, nếu như ngươi có thành ý thì ta cũng bán cho ngươi. Sao? Vô Tấn lộ ra vẻ kinh ngạc, mảnh đất kia bao nhiêu tiền? Miếng đất lớn như vậy ta sợ không đủ tiền. Lương Viên Ngoại tính toàn một hồi, mảnh đất kia khoảng chừng 32 mẫu, tuy toàn bộ không ở mặt đường nhưng có 20 mấy mẫu là ở mặt đường. Mặc dù ở phía tây bắc Tiên Kiều nhưng nếu tổng cộng bán thì ít nhất cũng phải 1.200.000 lượng bạc. Trước kia cũng có người hỏi mua hắn mảnh đất này, hắn vẫn nghĩ đây là sản nghiệp của tổ tiên, cuối cùng không chịu bán. Hiện tại hắn cần tiền mua đất, sản nghiệp tổ tiên cũng chẳng quan tâm tới nữa. Chương 79, cái này là món tiền đầu tiên sao? Hắn cắn răng một cái rồi nói, 1.200.000 lượng bạc, kể cả gian phòng cầm đồ này, bên cạnh còn có ngõ hẻm hồ dân, ta toàn bộ bán cho ngươi, được không? Vô Tấn lắc đầu, trên người của hắn chỉ có 1.200.000 lượng bạc, còn phải chịu thuế đúng là không đủ tiền, hắn cũng không muốn hỏi Ngũ Thúc. Thế nhưng mà, Lương Viên Ngoại nóng nảy, đây chính là 36 mẫu đất, lại ở gần Bắc Tiên Kiều, 1.200.000 lượng bạc, không thể bớt hơn nữa, việc buôn bán cần phải trả giá một chút. Vô Tấn cười nhạt một tiếng, trên người ta chỉ có 1.100.000 lượng bạc, còn phải nộp thuế, mớ ruộng đất này tối đa là 1.100.000 lượng, được không? Hoàng Phủ Quý ở bên cạnh thì ngây dại, tên tiểu tử này từ khi nào có 1.000.000 lượng bạc, không định tính luôn cửa hàng mình vào chứ? Lương Viên Ngoại hơi do dự, 5 năm trước có người ra giá 1.500.000 lượng nhưng hắn không bán, bây giờ Vô Tấn lấy ra phong thư, đem ngân phiếu mang ra, chính là ngân phiếu của Đông Lai Tiền Trang, hắn liền nóng lòng rồi. Hắn đang cần tiền để lâu, chỉ sợ không bán được, hắn liền chắc chắn, được rồi, theo ý của ngươi 1.100.000 lượng bạc, mặt khác 200 lượng bạc thuê sang nhượng, theo quy củ mỗi người gánh một nửa, không có vấn đề gì chứ, chúng ta một lời đã định. Lương Viên Ngoại chạy về mang khế đất cho Vô Tấn, Hoàng Phủ Quý nhìn chằm chằm vào chồng ngân phiếu trên tay của Vô Tấn, hắn đoán là gia chủ cho Vô Tấn, trong lòng cảm thấy đau lòng không thôi, 1.000.000 lượng đó. Chúng ta có thể mua 2 mẫu tốt ở thành thị, tại sao phải tới nơi này mua khối đất này? Ngũ Thúc, mảnh đất này rất lớn, con rất thích, lớn thì làm được gì? Cần phải có phố khẩu tốt mới được. Ta nói cho ngươi biết, cái mảnh đất này giá trị còn không bằng một nửa 2 mẫu đất của cửa hàng Dương Ký. Lợi hại như vậy sao? Vô Tấn không thể tin được, 2 mẫu đất của cửa hàng Dương Ký đáng giá bao nhiêu tiền? 2.000.000 luôn sao? Số này còn chưa đủ. Hoàng Phủ Quý tiếc rèn sắt không thành thép, hắn duỗi 3 ngón tay ra, là 3.000.000 lượng bạc, ngươi không biết sao, có người ra giá 3.000.000 lượng bạc người ta còn không muốn bán, người ta có phố khẩu tốt mỗi năm phải thu tới 1.000.000 lượng. Vô Tấn chớp chớp mi, không sao cả, chúng ta không so với bọn họ, nếu không được thì có thể trồng rau. Trồng rau? Hoàng Phủ Quý thực sự muốn điên rồi, trồng rau ngươi ra ngoài có thể mua 1.000.000 mẫu đất rồi. Hoàng Phủ Quý cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ, nếu như cho hắn 1.100.000 lượng bạc, hắn có thể làm được bao nhiêu chuyện đại sự, đánh chết hắn cũng không mua một miếng đất vô dụng ở đây, đem tiền hãm chết, đây đúng là tên phá gia chi tử. Lão Quý, ngươi bình tĩnh một chút, La Tú Tài ở bên cạnh liền khuyên can, ta nghĩ thấy kỳ thật Vô Tấn cũng nói có đạo lý, ở đây tuy phố khẩu cũng tốt nhưng nương tựa sông Tử Đồng, có thể xây vài bến tàu và nhà kho, cho hồ thương thuê. Ta đoán chừng hàng năm có thể lấy được 2.000.000 lượng bạc tiền lời, 10 năm là có thể thu hồi, lâu dài thì không lỗ. Hoàng Phủ Quý dần tỉnh táo lại, hắn sờ cầm lo nghĩ, nói thì có vài phần đạo lý nhưng 10 năm thì hơi dài một chút. Vô Tấn cảm thấy hắn đã nghĩ quá xa liền cười nói, không sao, mấu chốt hiện tại là sang tên, đất đai đến tay rồi chúng ta từ từ cân nhắc. Có lẽ là vội vã cần tiền cho nên nửa canh giờ sau Lương Viên Ngoại đã cầm khế đất về, La Tú Tài đứng ở giữa. Bọn họ ba phương ký tên đóng dấu, giao chuyển khế ước, sau đó song phương tới huyện nha hoàn tất thủ tục, tiền thuế bán đất 200 lượng mỗi bên chịu một nửa. Khối đất này ở phía tây bắc Tiên Kiều, chiếm diện tích chừng 36 mẫu, chính thức trở thành sở hữu của Vô Tấn. Lúc chạng vạng tối, Vô Tấn đi vào trong đất trống, La Tú Tài như tùy tùng theo hắn, giới thiệu những vùng xung quanh đây. Công tử bên kia là cửa sau quán rượu Dương Ký, La Tú Tài chỉ vào tầng 3,